Chương 2318, Bàn Long Công Tử. Bàn Long Công Tử hai mắt quang mang lóe lên, như thiên đăng đồng dạng, chậm chậm nói ra, Bình Thành huynh, ngươi xuất thủ đồ diệt mấy ngàn Ngũ Thánh Quốc đệ tử, lại chém giết Ngũ Thánh Quốc hoàng đế, cử động lần này nhiễu loạn Bàn Long đạo thống trật tự, đại sự như thế, Bình Thành huynh có một cái thuyết pháp mới đúng, mọi người không cần giả mù sa mưa. Bình Thành công tử cười lắc đầu, nói ra, muốn ra tay với ta, trực tiếp chính là, nam nhân một chút, không cần tìm lấy cớ gì, không cần làm một bộ ngụy quân tử kia, mọi người không có cái gì khó mà nói, chính là muốn diệt ta mà thôi, việc nhỏ như này tình lại có gì không có ý tứ mở ra cửa sổ nói thẳng đâu, nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, làm sao đàm tiếu ngạo vạn thống giới. Bình Thành công tử lời này 10 phần trực tiếp, lập tức đem tầng giấy dán cửa sổ thật mỏng kia cho xuyên phá. Bình Thành công tử lời như vậy để người ở chỗ này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, coi như Bình Thành công tử không nói lời này, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Bất luận là đối với Bát Tý Vương Triều mà nói, hay là đối với Bàn Long công tử mà nói, bọn hắn đều sẽ trừ Bình Thành công tử cho thống khoái, tại bọn hắn Bàn Long đạo thống, chỉ cần có Bình Thành công tử tồn tại một ngày, bọn hắn chính là trong nội tâm không nỡ, Bình Thành công tử thủy chung là trở thành họa lớn trong lòng của bọn hắn. Đối với Bát Tý Vương Triều mà nói, bọn hắn một mực lo âu Bàn Long thủy tổ nhất mạch xuất hiện, lại đoạt Bàn Long đạo thống quyền hành, dù sao bọn hắn bái Nguyệt giáo năm đó quyền hành tới danh bất chính, ngôn bất thuận, một khi được chứng thực Bình Thành công tử thật là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, vậy hoàn toàn chính xác sẽ đối bọn hắn tính địa vị cùng hợp pháp mang đến trùng kích rất lớn. Dù sao Bình Thành công tử thật là Bàn Long thủy tổ hậu nhân, vậy liền sẽ mang ý nghĩa Bình Thành công tử so Bàn Long công tử có tư cách hơn đi kế thừa Bàn Long đạo thống quyền hành. Thật đến một ngày như vậy, nói không chừng Bình Thành công tử đăng cao nhất hô, tại Bàn Long đạo thống sẽ có không ít người theo hắn. Cho nên, bất luận như thế nào, thừa dịp thời điểm Bình Thành công tử còn chưa trở thành chân đế, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, nếu không, một khi để Bình Thành công tử trở thành chân đế. Vậy tất cả sẽ trở thành kết cục đã định, đến lúc kia, bọn hắn Bát Tý Vương Triều chỉ sợ chính là đại thế đã mất. Trên thực tế, trước đó, Bát Tý Vương Triều không chỉ một lần muốn diệt trừ Bình Thành công tử, mặc dù Bát Tý Vương Triều không dám quang minh chính đại nói muốn diệt trừ Bình Thành công tử, bọn hắn từng dùng qua các loại thủ đoạn, các loại phương pháp đều đánh lén qua Bình Thành công tử, đa số là trong bóng tối thi thực, nhưng không có tất cả thành công. Tất cả người đi ám sát Bình Thành công tử đều không có còn sống trở về. Cũng chính bởi vì vậy, việc này khiến Bát Tý Vương Triều càng thêm lo lắng. Có người cho rằng Bình Thành công tử có được bản sự tá ngự Bàn Long đạo thống lực lượng, cũng có người cho rằng phía sau Bình Thành công tử có cao nhân thủ hộ lấy. Đối với Bát Tý Vương Triều mà nói, nếu như nói là đằng sau một loại tình huống còn tốt một chút, nếu như là thuộc về phía trước một loại tình huống, như vậy Bình Thành công tử thật thủy tổ Bàn Long hậu nhân, nhao nhao hỗn loạn. Liền theo Bình Thành huynh đi nói đi. Bàn Long công tử chậm chậm nói ra, ta làm Bàn Long đạo thống truyền nhân, có trách nhiệm đi giữ gìn Bàn Long đạo thống trật tự, Bình Thành huynh giết Bàn Long đạo thống nhiều đệ tử như vậy, việc này nếu là không có một cái thuyết pháp, chỉ sợ đối với Bàn Long đạo thống tất cả đại giáo cương quốc mà nói đều là không cách nào giải thích, cho nên hôm nay ta chỉ có cầm xuống Bình Thành huynh, đây cũng là cho Bàn Long đạo thống các đệ tử một câu trả lời thỏa đáng. Bất luận nói như thế nào, Bàn Long công tử lời này đều là nói đến đường hoàng, hắn lời nói này đến cũng là có đạo lý, dù sao Bình Thành công tử một hơi giết Ngũ Thánh Quốc nhiều người như vậy, Bát Tý Vương Triều chấp chưởng Bàn Long đạo thống quyền hành, chuyện như vậy cũng nhất định phải có một cái thuyết pháp, tùy tiện. Bình Thành công tử không quan trọng, cười nói ra, chỉ sợ bằng ngươi còn không được, chính là các ngươi thất sát đều bị ta chém, ngươi cảm thấy ngươi mạnh mẽ hơn hắn đi đâu vậy chứ, ngươi cách chân đế còn có bao nhiêu khoảng cách đâu. Thất sát chân thần, nghe được Bình Thành công tử lời nói, ở đây không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, phía trước đoạn thời gian Bàn Long đạo thống đã từng truyền ra Bát Tý Vương Triều đại tướng quân thất sát chân thần chết bệnh, đương nhiên mọi người đều cảm thấy có ngoài ý muốn. Hiện tại Bình Thành công tử một câu phát nổ đi ra, này mới khiến mọi người biết thất sát chân thần cũng không phải là chết bởi tật bệnh, mà là bị Bình Thành công tử giết chết. Tại trước đây thật lâu, thời điểm thất sát chân thần còn mang binh xuất chinh, hắn cũng đã là một tôn nhị trọng thiên chân thần, đây chính là đăng thiên chân thần, ở phía sau đến từng có người đã đoán, thất sát chân thần có khả năng đã trở thành một tôn tam trọng thiên chân thần. Hiện tại do Bình Thành công tử lời nói, liền có thể biết thất sát chân thần là chết bởi trong tay của hắn, chẳng lẽ nói Bình Thành công tử đã là trở thành một tôn chân đế rồi. Có người suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là việc không khả năng, nếu như Bình Thành công tử thật là một tôn chân đế, đây là động tĩnh chuyện rất lớn, không có khả năng không có bất kỳ người nào biết, nhưng là, nếu như nói Bình Thành công tử chỉ là một vị chuẩn đế, nghĩ như vậy giết chết một tôn tam trọng thiên chân thần, chỉ sợ là rất khó khăn, khả năng này rất trầm thấp, Bình Thành huynh không nên quên, nơi này đã không phải là Bàn Long đạo thống, chỉ sợ Bình Thành huynh ưu thế là không còn sót lại chút gì. Bàn Long công tử cũng không tức giận, thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói. Bàn Long công tử lời này không chỉ có là nói ra một sự thật, cũng là tại dò xét thử Bình Thành công tử. Tất cả mọi người nhìn qua Bình Thành công tử, tất cả mọi người muốn biết một sự thật, đã sớm truyền ngôn Bình Thành công tử có thế tá ngự Bàn Long đạo thống lực lượng, tất cả mọi người không biết thật giả. Nếu như nói, Bình Thành công tử thật là có thế tá ngự Bàn Long đạo thống lực lượng, như vậy trong này hắn liền không làm nên chuyện gì, dù sao nơi này không phải Bàn Long đạo thống, như Bàn Long công tử nói như vậy, ưu thế của hắn sẽ không còn sót lại chút gì, liền xem như vậy, ta cũng giống vậy có thế chém ngươi. Bình Thành công tử dáng tươi cười sáng lạng, thời điểm nói ra lời như vậy, một chút do dự đều không có, hắn là đã tính trước, tự hồ đó cũng không phải việc khó gì. Bình Thành công tử lời như vậy lập tức để Bàn Long công tử hai mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng sát ý, phải biết, hai người bọn họ cùng xưng là Tam công tử, mà lại lấy thân phận địa vị mà nói, hắn so Bình Thành công tử tôn quý rất nhiều, Bình Thành công tử như thế chính là cố ý nhục nhã hắn. Bình Thành công tử lời như vậy, để người ở chỗ này cũng là có chút ngoài ý muốn, lại có chút trong dự liệu, Bình Thành công tử lời như vậy là tương đương gián tiếp tiếp nhận hắn có thế tá ngự Bàn Long đạo thống lực lượng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, xem ra Bình Thành huynh lòng tin tràn đầy. Bàn Long công tử hai mắt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói, không phải ta lòng tin tràn đầy. Bình Thành công tử lắc đầu, nói ra, chỉ có thể nói là các ngươi bái nguyệt giáo tiên thiên không đủ, các ngươi sở tu luyện công pháp, vậy chỉ bất quá là Bàn Long đạo thống chi tiết lặt vặt mà thôi, các ngươi chưa từng có chính thức có được qua Bàn Long đạo thống chính thống đại đạo. Càng là không có có được thủy tổ bí kíp hoàn chỉnh. Nếu như năm đó không phải Bàn Nguyệt chân đế quá mức kinh diễm, các ngươi bái nguyệt giáo làm sao có thế nắm giữ Bàn Long đạo thống đạo nguyên. Bình Thành công tử lời nói này lập tức để Bàn Long công tử biến sắc, có chút ngạt thở, lời này tựa như là vô hình một quyền nặng nề mà đánh vào trên buồn tim của hắn. Đây cũng là một câu nói ra Bát Tý Vương triều trí mạng thiếu hụt. Ở đây không ít người đều nhìn nhau, mọi người càng tin tưởng Bình Thành công tử thật là thủy tổ Bàn Long hậu nhân. Nếu không sẽ không nói ra lời nói tự tin như vậy đến, cũng sẽ không xem thường Bát Tý Vương triều như vậy. Bát Tý Vương triều tiền thân chính là Bái Nguyệt giáo, bọn hắn đã từng là không thuộc về Bàn Long đạo thống, về sau từ bỏ công pháp của mình, tu luyện Bàn Long đạo thống một chút chi tiết lặt vặt công pháp, chậm rãi trở thành Bàn Long đạo thống một môn phái truyền thừa. Mặc dù về sau Bái Nguyệt giáo đi ra rất nhiều thiên tài, bọn hắn có được Bàn Long đạo thống công pháp cũng là càng ngày càng nhiều, thẳng đến về sau. Kinh diễm Bàn Nguyệt chân đế bước lên đỉnh cao, từ đó về sau, Bái Nguyệt giáo lấy được Bàn Long đạo thống quyền hành, có được Bàn Long đạo thống đạo nguyên, từ đây Bái Nguyệt giáo biến mất, đổi tên là Bát Tý Vương triều. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Bát Tý Vương triều có Bàn Long đạo thống công pháp cũng không ít, dù sao bọn hắn cũng là đã trải qua dài đằng đẵng tích lũy, huống chi bọn hắn cũng từng đi ra chân đế, bọn hắn có công pháp tuyệt đối sẽ không so Bàn Long đạo thống các đại môn phái truyền thừa kém. Nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn vốn có Bàn Long thủy tổ truyền lại xuống bí kíp, đó đích thật là rất rất ít. Nếu như thế gian ai có được Bàn Long thủy tổ lưu lại xuống hoàn chỉnh bí kíp, chỉ sợ là không phải Bàn Long thủy tổ hậu nhân không còn ai. Nhưng ở về sau, Bàn Long thủy tổ hậu nhân mang theo bí kíp biến mất, Bát Tý Vương triều cũng từng thời đại này đến thời đại khác tìm kiếm những này bí kíp. Ta cũng muốn xem thử xem Bình Thành huynh tu luyện bao nhiêu thủy tổ công pháp. Bàn Long công tử hai mắt mãnh liệt. Chậm chậm nói, Bình Thành công tử lắc đầu một cái, y nguyên dáng tươi cười sáng lạng, nói ra, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng vô pháp từ trên người ta thăm dò ra bao nhiêu đồ vật đến, nếu như các ngươi Bát Tý Vương triều còn có lão tổ cùng nhau đến, vậy liền cùng nhau ra tay đi, có lẽ còn có cơ hội. Hừ, Bàn Long công tử đối với Bình Thành công tử lời như vậy bất mãn hết sức, tốt xấu hai người bọn họ cũng là nổi danh nha, vậy coi như ta một phần như thế nào. Tại thời khắc này Kiếm Tôn lạnh lùng nói ra, ân oán giữa ngươi và ta chưa hết, hôm nay liền cùng nhau thanh toán đi. Kiếm Tôn mở miệng, Bàn Long công tử chỉ là nhìn một chút, hắn vậy mà cũng không có phản đối. Kiếm Tôn muốn cùng Bàn Long công tử liên thủ, để không ít người thầm giật mình, làm đao kiếm song tuyệt một trong kiếm tôn, một khi hắn cùng Bàng Long công tử liên thủ, chỉ sợ đối với Bình Thành công tử 10 phần bất lợi, đao kiếm song tuyệt thực lực, tuyệt đối sẽ không yếu tại Tam công tử. Tốt, vậy liền cùng nhau lên đi. Bình Thành công tử nhìn xem kiếm tôn cùng Bàng Long công tử, cuối cùng cười lớn một tiếng, cũng không có do dự, y nguyên dáng tươi cười sáng lạng, nói ra, ta cũng muốn biết kiếm tôn tu luyện kiếm mộ nhiều ít kiếm thức. Bình Thành công tử lời này vừa ra, không ít người hít một hơi lãnh khí, cái này đích xác là bá khí, Bình Thành công tử lấy sức lực một người đi khiêu chiến Bàng Long công tử cùng kiếm tôn. Hừ, nói như vậy ngươi đã tu luyện Bàng Long thủy tổ tất cả công pháp. Kiếm tôn liền không vui, lạnh lùng hừ một cái, kiếm tôn bọn hắn nhất mạch mặc dù là nắm giữ kiếm mộ, nhưng bọn hắn lại không phải kiếm mộ chính thống, có được kiếm thánh công pháp cũng không nhiều. Hiện tại Bình Thành công tử câu nói này cũng là đâm chọc kiếm tôn chỗ đau, cũng là bọn hắn nhất mạch chỗ đau, cho nên hắn liền đặc biệt khó chịu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.